Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và bạn đọc cùng theo dõi bộ truyện ma linh dị mới nhất của tác giả Hàng Bảo, mang tựa đề Làng Quỷ Ám, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Anh Tâm ơi, tranh thủ gỡ lưới đi anh, chiều em còn về lùa dịch nữa. Ủa mới có 2 giờ trưa mà làm gì gấp vậy mày? Trời nắng chang chang, thầm lưới quậy quá tí rồi. Dạ, tại bây giờ mà về trễ em ngán quá anh hai. Anh cũng biết đó, cái xóm của mình từ hồi mà có cái vụ tự giận ở cái đa cặp bờ đê á, của cái bà nào lão quắc á, không có biết bà ở đâu nữa, tự nhiên cái tới làng mình tự giận. Suốt 2 năm nay á, đâu có ai dám ra đường ban đêm đâu. Mà đường về nhà em á, lại phải đi ngang cái khúc bà treo cổ nữa. Thiệt chứ ban ngày em đi qua đó, em còn nín thở mà chạy không á. Cứ hả đi ngang qua đó là em thấy ớn ớn sao đó anh. Ờ ha, mày nói tao mới nhớ. Tới giờ cũng đâu có ai biết bà ở đâu đâu. Có điều bà linh với bà dữ quá. Ban đêm ban hôm á, đâu có còn ai dám mà đi ngang qua cái cây đa đó nữa đâu. Mà nó cũng không có riêng gì cái chỗ đó mày ơi. Tao sống ở đây 30 tuổi đầu rồi. Hồi trước tao đi đêm đi hôm giăng câu á, tao có sợ gì đâu. Mà từ khi mà cái vụ đó xong, tao hết dám đi luôn, bỏ nghề bà nó rồi. Mà mấy cái ông già nhất cái xóm mình á, còn không dám đi huống hồ gì tao với mày. Không biết là cái xóm mình nó có tội dạ gì mà liên tiếp xuất hiện mấy cái chuyện ma quỷ phá như bây giờ nữa. Ơi sống cực khổ, còn chưa có cái ăn, giờ lại thêm cái vụ ma quỷ này, khổ thêm khổ. Dạ anh nói đúng đó. Nhưng cái chỗ ngoài cái nghĩa địa của xóm á, nghe người ta nói á, là muốn ra đó mà dãy mộ cho ông bà cũng phải đông người mới dám đi, mà đi ban ngày luôn đó nghe anh. Thì chứ ban đêm ai mà dám đi mày. Bây giờ cái xóm mình á, mấy cái người bị ma nhát điếm không có hết nữa. Mà tội nhất là vụ nhà thằng Hai Bành, ở cách nhà tao có 30 thước chứ mấy. Nghe đâu là con vợ nó bị nhập, mém treo cổ chết mấy lần rồi đó. Bây giờ nó phải túc trực ở nhà canh vợ nó đó. Đang nói chuyện thì trên bờ kinh có người đang đi tới, là ông Chính Sâm. Vừa nhìn thấy thằng Tý đã nhanh nhẩu nói: Ủa ông Chính, trời nắng chang chang mà ông đi đâu có mình vậy? Chú Lâm đâu mà ông đưa ông Chính đi? Thằng Tý với thằng Tâm đó hả bay? Giăng lưới hả? Dạ, tụi con giăng lưới ông Chính, ngồi chơi nghỉ chung ông Chính ơi. Ông Chính bước tới chỗ tán cây còng cho mát, gần cái xuồng lưới của hai anh, gỡ cái khăn rằn quấn đầu xuống, lau lau mồ hôi trên vận trán và lớp da nhăn nheo sạm nắng trên khuôn mặt. Cơn gió mát mang theo hương vị đồng quê sông nước thổi lướt qua, làm phơi phới cái mái tóc trắng bạc và hàm râu dài của ông cụ gần 80 tuổi, nhưng trông có vẻ còn rất cứng cáp. Đưa cái ánh mắt hiền hòa thân thiện nhìn hai anh mà nói: Thằng Lâm nó ra ruộng từ hồi sáng rồi, vợ nó thì ở nhà cơm nước. Tao đang tính qua nhà thằng Hai Bành có chút chuyện. Ông Chính là người lớn tuổi nhất trong xóm, ông còn là người rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm mỗi khi có chuyện cần, mà không hề đòi trả công hay đền ơn đáp nghĩa. Đơn giản chỉ là vì ông thấy mình cần phải làm như vậy. Ông luôn nghĩ rằng ở trong một cái xóm chỉ có mười mấy hộ gia đình này, trong cái cảnh khó khăn cơ cực vì miếng cơm manh áo, chỉ cần phải biết yêu thương nhau, nương tựa nhau mà sống, mà vượt qua cái thời kỳ cơ khổ, nên người trong xóm ai cũng kính trọng và thương mến ông. Với lại cái kinh nghiệm của một người từng trải qua 80 năm của cuộc đời, ông có hiểu biết nhiều chuyện trên đời, chuyện tâm linh huyền bí, cũng như việc mà ông tới nhà của Hai Bành, người mà có cô vợ bị ma ám mấy ngày nay, cũng là một trong những nguyên nhân chứng tỏ được điều đó. Biết vậy nên Tâm quay lên hỏi: Ủa, có phải cái vụ mà vợ thằng Hai Bành bị ma ám không Chính? Mấy bữa nay con cũng có nghe nói, mà công chuyện lu bu quá chưa có kịp qua đó nữa. Mà có thiệt là bị ám không ông? Cái đó là thiệt đó bầy. Mấy nay tao kêu thằng Bành chặt mấy nhánh dâu ghim khắp trong nhà đó, mới thấy nó đỡ đỡ lại. Bữa nay tao tính qua coi sao. Ơi thiệt là khổ, vợ chồng nó hiền lành, ai cũng thương, giờ gặp cái vụ này thấy tội nó quá bây à. Dạ con cũng thấy vậy đó ông. Mà mấy cái cây dâu á, nó trị được tà hả ông Chinh? Trị được, mà đại loại chỉ giúp tạm thời vậy thôi. Ông bà xưa chỉ lại, chứ tao cũng không có rành rọt gì đâu. Tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao giờ. Thôi tao đi qua đó nghe. Hai thằng làm gì làm đi. Mà nhớ về sớm sớm nghe bay. Cái xóm mình lúc này xuất hiện nhiều cái chuyện nó ma mị kỳ lạ, đi đêm đi hôm không có tốt đâu. Nói rồi ông Chính quay bước đi thẳng tới nhà Hai Bành. Đoạn đường từ đây tới đó cũng không có xa, đi quẹo qua một khúc cua, men tới lối dẫn nước từ sông vô, độ chừng khoảng 10 phút là tới. Ông Chính đi rồi, Tâm thở dài quay qua nói với Tí: Thôi mày coi về coi mấy con vịt đi, tao thăm lưới mình được rồi. Thăm xong tao về, coi chạy qua nhà thằng Bành coi có giúp được gì nó không. Nhớ tranh thủ về sớm sớm nghe Tí. Dạ biết rồi anh Hai, vậy em ra chuồng vịt nha. Đi đi. Tâm về tới nhà thì cũng đã tầm gần 4 giờ chiều. Anh đem cá cho vợ Mận ở sau, rồi quay vô tắm rửa. Xong xuôi anh hỏi: Má thằng Nghĩa, con Mận cá xong thì lo nấu cơm đi nghe. Tôi qua nhà thằng Bành rồi chút tôi về. Ủa mà thằng Nghĩa đâu rồi? Nó qua nhà chú Ba chơi rồi. Hồi chiều tôi có chạy qua bên bển, thấy con Lan vợ nó mặt mày còn xanh xao lắm đó ông. Tội nghiệp con nhỏ ghê á. Để tôi coi qua đó coi có giúp gì được cho nó không. Mà má nó coi đi kêu thằng Nghĩa về đi, trời cũng gần tối rồi. Sớm mình dạo này nó nhiều cái chuyện kỳ lạ quá, người lớn còn không dám đi đêm. Con nít mới 7-8 tuổi như nó, mình phải coi chừng cho cẩn thận nha. Để tôi qua nhà chú Ba kêu nó về rồi nấu cơm sao. Ông có đi thì đi sớm đi. Sẵn tiện ông lấy vài lon gạo qua đó đi nghe, mấy nay vợ chồng nó có đi làm gì được đâu. Nói xong chị Nga vợ anh Tâm bước thẳng ra ngoài đi kêu thằng Nghĩa. Chú Ba mà chị nói là em ruột của Tâm, là em chồng của chị. Hai nhà chỉ được ngăn cách bởi cái hàng cây ăn trái ở giữa. Nhìn cái dốc dáng gầy gò kham khổ, được khoác bằng bộ bà ba đen đã sạm màu của vợ, Hai Tâm thoáng mỉm cười, bởi anh thương cái tính cần cù lam lũ và hết lòng với bà con lối xóm của vợ mình. Anh bước vào trong bếp, mở khạp lấy ra hai lon gạo, trong tổng số chỉ dọn dẹn 5 lon trong đó, rồi vớ lấy thêm mấy con cá, đi thẳng qua nhà Hai Bành. Chỉ cách nhau có khoảng 30 thước, nhưng do nhà Hai Bành nằm khuất sau hàng cây gòn rậm rạp, nên khi bước qua gần tới thì mới thấy được. Vừa tới nơi đã nhìn thấy ông Chính và Hai Bành đang ngồi uống trà trước sân, trên cái bàn nhỏ tự đóng, đặt bên ngoài một ngôi nhà lợp bằng lá cũ kỹ. Thấy Tâm bước vào, anh Bành vội đứng lên chào hỏi: Anh Hai mới qua chơi, ngồi uống nước trà đi anh. Có chút cá mới dằn với vài lon gạo, chú để dành nấu cái gì đó cho thím ăn nha. Trời ơi, anh Hai qua chơi là quý rồi, anh chị cho em hoài á, em cũng ngại quá. Ngại cái gì mà ngại, tình làng nghĩa sớm thôi mà. Thôi chú nhận đi, lúc mà chú thím còn khỏe đó, cũng qua nhà phụ anh hoài đó, mà có tính toán cái gì đâu. Thôi coi nhận đi Bành, thằng Tâm nó có lòng thì nhận đi con, cho nó vui. Dạ, vậy vợ chồng em cảm ơn anh hai nha. Hai Bành vào nhà cất đồ, Tâm quay sang hỏi ông Chính. Dạ, tình hình vợ thằng Bành sao rồi ông Chính? Ờ, hồi chiều lúc mà tao mới qua tới đó, không có thấy xảy ra thêm cái gì. Có điều nó cứ lơ lơ, kiểu như tinh thần của nó chưa có ổn định. Lúc thì thấy nó tỉnh táo, lúc thì lại cứ mơ mơ hồ hồ. Thiệt tội nghiệp con nhỏ hết sức. Lúc này hai Bạn cũng vừa ra tới và ngồi xuống bàn. Anh thở dài. Ơi, đúng vậy đó anh hai. Thiệt giờ em cũng không biết tính sao nữa. Mai phước mà nhờ có bác Chính, ông kêu em dắt mấy nhánh dâu trong nhà, rồi lấy lá dâu giò nát cho vợ em uống, mới thấy nó đỡ lại đó chứ. Mấy bữa nay nó cứ la lối quậy phá suốt à. Khổ lắm anh hai ơi. Ơi, thôi bày ra nghỉ ít bữa đi, cho vợ bày nó khỏe lại rồi hả đi làm. Mấy cái vụ này không có coi thường được đâu. Tao sống từng tuổi này, gặp không ít trường hợp như vợ mày rồi. Mai tao đem qua cho con gà làm cái lễ cúng vong, hy vọng là nó buông tha cho con Liên. Ờ, mà cái việc nó sao vậy Bành? Liên nó đi đâu mà gặp cái chuyện vậy? Dạ, hồi trưa qua thấy vợ em nó trấn tĩnh lại rồi, em có hỏi thì nó mới từ từ mà kể lại như vậy. Ba ngày trước, tầm khoảng hơn 5 giờ chiều, Liên, vợ hai Bành xách tay theo cái rổ nhỏ, đi dọc ra phía sau nhà, cách con kinh khoảng chừng 50 thước. Đang lúi cúi hái mớ cải trời mọc quang, thì phía sau lưng phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Liên. Cô quay lại nhìn thì không thấy gì, tưởng mình nghe nhầm nên cô tiếp tục hái rau. Hái được gần nửa rổ rồi, thấy cũng đã đủ, Liên định quay bước trở về nhà thì bỗng cô thấy phía trước mặt, cách độ chừng khoảng 5 thước, cạnh cây đủng đỉnh mọc sau mấy bụi cỏ rậm, có một cái chõm cải trời xanh tốt. Trời lúc này đã nhá nhem tối, nhưng thấy tiếc chùm cải trời xanh non mơn mởn, cô dán mấy bụi cỏ bước vào. Vừa cúi xuống hái thì cái tiếng nói lúc nãy lại phát ra, vẫn đơn điệu và nho nhỏ, nhưng chỉ để mình cô nghe thấy. Liên. Lần này cô giật mình quay người lại thật nhanh. Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là hình dáng của cây đụng đỉnh to già, cách cô chừng khoảng dài 3 bước chân. Vài tiếng lợp cợp của trái đụng đỉnh chính bị rụng xuống đất do cơn gió vô tình thổi đến. Tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính, vì thời gian gần đây làng cứ liên tục xảy ra những vụ ma mị, đã không ít lần được nghe kể lại, cũng như đã từng chứng kiến người khác bị ma nhập. Có lẽ vì vậy mà mình bị ám ảnh. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cô cũng đã nghe lạnh lạnh ở sống lưng rồi. Đưa tay định hái dội mớ cải rồi về nhà thì tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau. Cô hoảng hồn quay phắt người lại, miệng theo quán tính mà hét lên. Ai? À, ai đó? Là tao đây. Một hình người bị treo lơ lửng trên cái cây đủng đỉnh, hai tay và hai chân duỗi thẳng xuống đất, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trợn tròn, y hệt như người bị ngộp thở do treo cổ. Nhưng miệng của nó lại cười lên ten tét, máu cũng theo tiếng cười kinh dị đó mà trào ra. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt, hai Liên thét lên một tiếng hãi hùng rồi té xỉu ngay sau đó. Kể đến đây, hai Bành mồ hôi đã lã chả trên trán. Chứ cái cảnh tượng hãi hùng như vậy thì ngay cả anh, một người đàn ông khỏe mạnh, từng dãi nắng dầm sương, lặn lội bờ cây hốc đá để soi ếch giăng câu, với cái lá gan chai sạm, nếu gặp phải cảnh y như vậy chắc cũng khó lòng mà chịu nổi. Huống hồ gì chỉ là một người phụ nữ gầy yếu như vợ mình. Tâm lúc này mới lên tiếng hỏi: Ờ vậy lúc đó có ai cứu không Bành? Sao mà thím vô nhà được? Chứ theo mà tao biết đó, bị dọa mà ngất xỉu kiểu đó thì người ta sẽ bị lạc hồn thất phách. Nếu mà không có ai phát hiện mà gọi tên đó cho hồn tụ về thì không chừng là bị bắt hồn luôn á, chứ không có chơi đâu nghe Bành. Dạ đúng đó anh hai, em cũng từng có nghe người ta nói như vậy. Trời đất ơi, hên sao á, cái lúc đó em vừa mới đi mận về, nghe tiếng vợ em nó la, lật đật chạy ra ngoài, thấy nó bất tỉnh vậy á, em mới vừa kêu tên á mà vừa ẩm nó vô trong nhà. Có vài người hàng xóm cũng chạy lại phụ, thoa dầu bóp chân nắng tay cho nó cả một buổi á, nó mới tỉnh được đó. Rồi cái đêm bữa đó cũng không có sao, mà qua tới tối bữa sau á thì nó như bị ai nhập vậy đó, ăn uống liên tục mà cứ đòi ăn hoài hà. Có lúc á thì la làng lên đội treo cổ tự tử, em phải canh nó nguyên một đêm luôn á. Tới sáng thì nó mới chịu ngủ, cho nên em chạy qua nhờ ông Chính, nhờ ông giúp á, cho nên mấy nay vợ em nó mới đỡ lại đó anh hai. Ơi tao cũng có biết cái gì đâu, ông bà xưa chỉ sao thì tao làm theo y vậy. Cũng hên là lúc đó mày về kịp, kêu tên rồi đem vợ mày vô nhà, chứ mà trễ chút là chắc là nguy hiểm lắm đâu nghe. Mà gần hai cái năm nay nè, mấy cái chuyện ma quỷ nó đâu có còn lạ lắm gì nữa đâu. Vợ mày nó lại ra cái nơi vắng vẻ con mình à, hỏi sao mà không gặp chuyện. Dạ con cũng dặn nó kỹ lắm đó ông Chính, vợ con nó cũng biết. Bình thường là cỡ 5 giờ chiều là nó không có ra ngoài đâu. Mà có chuyện này con thắc mắc quá ông Chính. Cái bữa mà con cõng vợ con vô á, lúc mà đi qua một cái đoạn mà có bụi cỏ thì con cảm giác như là đang có ai nhìn ở phía sau á. Cái là con quấy lại con nhìn thì con thấy thấy chú Thừa đó. Không biết ông đứng chỗ cây đụng đỉnh từ hồi nào nữa, mà cái lúc con ra con không có thấy. Ông cứ đứng đó nhìn vô con chầm chầm hà. Nhưng lúc đó vô quảng quá, thấy con vợ con nó vậy á, cho nên con cũng không có để ý tới nữa luôn. Ờ ý chú nói là cái ông Thừa bị tâm thần ở xóm trên hả Bạch? Cái ông đó theo tao biết á, là chừng khoảng 40 tuổi á. Nghe đâu ông khùng khùng điên điên từ hồi nhỏ rồi. Ờ phải không bác Chính? Làng mình ai cũng sợ, không có dám đi ban đêm. Chỉ có mỗi ổng là phăng phăng, mà cũng không thấy ông gặp chuyện gì nữa. Nghĩ cũng ngộ ha. Đang ngồi nghe Tâm hỏi đến ông Thừa, đôi mắt dần đục của ông Chính bỗng trở nên đăm chiêu. Trên cái trán đầy nếp nhăn lại nhíu chặt đôi chân mày, nhưng nó lại giãn ra ngay sau đó. Có lẽ vì ông không muốn nghĩ tới nữa, hoặc là ông không muốn nhớ tới. Ờ cái thằng Thừa, thằng đó nó điên dại từ hồi mới 13-14 tuổi gì đó. Lúc nó mới sanh thì má nó chết, cha nó cũng chết lúc nó 12 tuổi. Tội nghiệp nó một côi, người trong xóm mới chia sớt thay nhau mà lo cho nó. Hơn năm sau thì tự nhiên nó quá điên, cho tới bây giờ luôn đó. Trời cũng đã gần tối, ông Chính và Tâm cũng ra về. Hai Bành lúc này vào nhà nấu cháo và chăm sóc cho vợ, hoàn toàn không biết có một người đang đứng phía sau căn nhà, cách chừng 7-8 thước mà nhìn lâm lâm vào phía anh. Đó chính là cái người điên điên dại dại mà họ vừa nhắc tới, ông Thừa. Chiều ngày hôm sau, tại chuồng vịt của Tí, anh đang gấp gáp lùa mấy con vịt vô chuồng. Hôm nay do buổi trưa mệt quá, anh vào chòi nằm nghỉ rồi ngủ quên, đến hơn 4 giờ chiều mới giật mình thức dậy. Thông thường thì vào giờ này anh đã tranh thủ làm xong công việc để trở về nhà, bởi anh cũng như những người ở đây không dám ra ngoài khi trời tối. Khi giật mình thức dậy, anh thầm trách: Thật ơi, ngủ quên dậy trễ rồi. Để lẻ lùa mấy con vịt vô chuồng rồi về. Mai rồi ra cho ăn. Chắc nãy giờ tụi nó lội chắc cũng ăn no bụng ốc rồi. Tranh thủ lùa về chuồng trước khi trời tối mới được. Thiệt tình sao ngủ trễ vậy không biết nữa. Tí lay quay bận rộn với bầy vịt thả lan dưới kinh. Đến khi lùa hết chúng vào chuồng thì trời đã tối mịt mà không hay. Lúc này anh đã hơi hoảng sợ. Nhìn lại cái không gian quạnh quẽ trống vắng trước mặt, gió cứ lung lay hàng cây bạch đàn mọc cạnh hai bên bờ kinh, cứ làm khơi dậy nỗi sợ hãi vô hình trong anh. Anh cắn răng che lại cái cửa chuồng, rồi lê cái thân ướt sũng khi lùa vịt ban nãy mà đi thật nhanh ra đê. Đến một ngã ba ngăn cách của con đê, thay vì rẽ phải để men theo lối mòn băng qua cái đoạn vắng cây cối tùm mà về nhà, chỉ mất khoảng hơn 10 phút. Con đường quá quen thuộc với anh, giờ đây anh lại đứng đó mà do dự không dám bước. Bởi nếu đi theo con đường này, anh sẽ phải đi ngang cây đa, nơi mà người đàn bà lạ năm nào đã treo cổ và rất linh thiêng. Nói là do dự, chứ thật ra có mướn anh cũng không dám đi qua con đường đó vào ban đêm như lúc này. Anh quyết định bước sang con đường vòng, tránh phải đi ngang đó. Đi được một đoạn, tiếng côn trùng rã rích trong những bụi rậm hai bên, cái âm thanh mà ngày ngày quá quen thuộc với anh, đến nỗi chỉ cần phát lên là anh có thể phân biệt đâu là tiếng nhái, tiếng nồng nọc, ẩn ương hay những côn trùng khác. Nhưng hôm nay, ngay chính cái lúc này, khi mà một mình giữa con đường mòn nhỏ hẹp, xung quanh cây cối tùm, tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ mà lần mò ra con đường trước mặt. Mấy tiếng kẹo kẹt của những bụi tre bên cạnh, quà theo tiếng rã rít từng hồi của gió đêm, mang theo cái hơi lạnh khó mà kìm nén trong lúc này, khiến đôi chân của chàng thanh niên tràn trề nhựa sống kia cũng phải chục chân lạnh bước. Anh cứ cắn chặt môi mà cố đi cho thật nhanh, hy vọng ra khỏi cái nơi vắng vẻ này, đặt chân lên con đường cái mà về nhà. Vì dù sao chỉ cần qua khỏi khúc này sẽ xuất hiện vài căn nhà của người hàng xóm, có cả nhà ông Chính Sâm, người lớn tuổi nhất trong làng và cũng là người mà anh quý mến và tôn trọng nhất. Bởi hiện tại anh đang sống một mình trên cái mảnh đất mà anh đang chăn vịt, cũng là đất của ông Chính mà không phải trả một đồng nào, bởi cha mẹ anh đã mất từ hơn 4 năm về trước. Không biết đi được bao lâu, anh cũng cảm thấy lạ vì suốt từ nãy tới giờ vẫn chưa ra khỏi con đường mòn đó. Thường ngày nếu đi với tốc độ hiện tại, chỉ khoảng chừng 15 phút là ra tới con đường chính, mà anh đã đi bộ hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy đâu. Cứ miên man không hiểu nổi với cái thắc mắc trong lòng, đôi chân vẫn bước đều đều. Thêm một đoạn nữa, rồi bất ngờ anh khựng lại tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Bởi ngay trước mặt, cách chừng 10 thước, chính là cây đa cổ thụ đang sừng sững đứng đó, cái địa điểm mà anh không hề muốn thấy và cố tình rẽ sang một con đường khác để lẩn tránh nó. Hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện trước mặt mình. Chưa kịp hiểu vì sao mình lại đặt chân tới đây, thì ngay phía bên trái, chỗ một lùm cây cách anh chừng 6-7 bước chân, có tiếng rụt rịch làm lung lay cái bụi cỏ, kèm theo một tiếng nói vang vọng. Vào đây, vào đây vui lắm. Tâm trí anh lúc này trở nên ngây dại, đôi chân cứ lẩn thẩn từng bước chậm chạp tiến dần lại đó với khuôn mặt đờ đẫn. Khi chỉ còn cách vài bước thì bỗng một bàn tay dồn mạnh lên vai anh, khiến cho anh giật bắn người, miệng mở lớn định toan hét lên thì một bàn tay cứng rắn bịt kín miệng anh lại, kèm theo một giọng nói trầm đục. Tỉnh lại con, ông Chính nè. Rồi cái tay cũng từ từ hở ra khỏi miệng anh, là ông Chính Sâm. Ông đang cố giữ chặt vai anh. Ông Chính, ủa sao ông ở đây? Con chưa kịp nói dứt lời thì Tí giật mình nhận ra mình đang đứng ở sát mép bờ kinh, ngay chỗ cái ngã ba của con nước. Chỉ cần hai bước chân nữa là anh lọt thẳng xuống dưới, nếu không nhờ ông Chính kịp thời giữ lại. Cái cây đa trước mặt cũng đã biến mất từ lúc nào. Anh ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì ông Chính lên tiếng. Bây giờ làm cái gì mà về trễ vậy Tí? Lúc nãy tao đang ngồi uống nước trà trước sân, thấy mày đi ngang qua thì bỗng tự nhiên cái mày đi ngược trở lại. Tao kêu giới theo mà mày cứ cắm đầu đi biết hả? Thế vậy tao mới chạy theo ra đây nè. Tới đây thì bắt kịp mày. Hên nghe con, chứ trễ một chút là mày lọt xuống dưới rồi. Làm cái gì mà đi về trễ vậy? Sau một lúc trấn tĩnh được tinh thần, Tí kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, ông Chính nghiêm mặt nói. Ơi, vậy là mày bị ma dẫn đường rồi đó. Thôi đi với ông về nhà lẹ đi. Đấy càng khuya âm khí nó càng mạnh. Lúc đó chừng tao với mày cũng không có mạng mà về tới nhà đâu. Thôi về lẹ lẹ đi con. Mà giờ theo đường nào đây ông Chính? Tao nghĩ cứ quẹo phải, đi theo cái lối tắt đi. Rồi về càng nhanh thì càng tốt. Nhưng mà đi theo đường này là đi ngang cây đa đó ông Chính. Tao biết, nhưng mà có tao, mày yên tâm đi. Nắm chặt tay đi sát vô người ông, không sao đâu, con đừng có lo. Chớ mà đi lại cái đường kia, không khéo lại bị ma nó che mắt mà dẫn đi, không chừng còn nguy hiểm hơn đó. Tí nắm tay nép sát người ông Chính mà đi, sợ lỡ buông tay ra thì ông sẽ biến mất vậy. Hai người cứ như thế, một già một trẻ, mà dìu dắt nhau đi trên con đường mòn tối mịt, mà không hề hay biết ở phía sau lưng có một bóng người đang đứng ở phía kinh mà nhìn chằm chằm theo từng bước chân của họ. Đó lại chính là ông Thừa. Mò mẫm trong con đường tăm tối, đi được một quãng chừng 5 phút, Tí giật mình khi nghe tiếng khóc phát ra từ phía sau. Tiếng khóc như có như không, nhưng cái âm thanh nghe vô cùng thê lương và sầu não, khiến cho tay chân anh cứ rung lên. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập. Ông Chính như cũng nghe được tiếng khóc và hiểu được nỗi sợ hãi của anh. Ông trấn an bằng cái giọng kiên định. Tí, đi sát vô ông, không có được quay lại, ráng giữ bình tĩnh, có ông đây không có sao đâu con. Trấn an là vậy, nhưng hình như ông lo sợ Tí không giữ được bình tĩnh mà quảng hồn bỏ chạy, hay quay đầu ra phía sau để nhịn. Ông một tay siết chặt lấy tay của Tí, tay còn lại ông vịn lên phía trên lỗ tai của anh để phòng hờ anh sẽ quay đầu trở lại. Trông giống như một người đang dỗ về đứa cháu nhút nhát vậy. Đi thêm độ vài trăm bước thì cái tiếng khóc lúc nãy cũng đã im bặt. Nhưng Tí chưa kịp xua tan nỗi sợ trong đầu mình, Tí tiếng kêu ngay sát bên tai cùng với một hơi lạnh bắn thẳng vào sau óc, tựa như có ai đó đang thổi vậy. Tí giật mình nhảy dựng người lên. Ông Chính nhanh tay giữ anh lại và bịt kín miệng anh. Nếu không, anh đã la toáng lên rồi, không chừng cũng sẽ bỏ chạy ngay sau đó. Ông Chính tuy không nghe được tiếng kêu đó, nhưng nhìn cái biểu hiện nỗi sợ hãi của Tí, ông như đoán ra được phần nào. Ông không lên tiếng mà đưa cái ánh mắt ra hiệu cho Tí, ráng sức bình tĩnh lại, ghìm chặt tay Tí bước thêm mấy chục bước nữa, rồi đứng lại nhìn Tí mà nói nho nhỏ. Bình tĩnh lại con, bây giờ mà bay bỏ chạy hay là la lên đó là không có giữ mạng được đâu biết chưa. Con nghe thấy có ai kêu tên con ở đằng sau ông Chính ơi. Để nghe ông dặn kỹ nè, nghe cái gì cũng không có được trả lời hay quay đầu lại, cứ về theo sát ông nghe con. Bày đái ra đây đi tiếp. Nói rồi, ông Chính móc trong túi ra một cái khăn nhỏ, được ông luôn mang theo để lau mồ hôi khi đi ra ngoài. Tí lúc này đã quá sợ hãi, nhưng anh tin tưởng ông Chính kêu anh làm vậy nhất định là có nguyên nhân chính đáng. Trong cái hoàn cảnh này thì anh còn biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời của ông, cố gắng quặn quẹo ra được một ít thấm ướt cái khăn trên tay ông Chính. Anh ngơ ngác chưa biết ông Chính dùng để làm gì, thì ông bất ngờ lấy cái khăn ướt thẳng lên mặt anh, lau qua lau lại mấy cái. Anh đưa tay lên ngăn thì ông Chính cản lại và nhìn anh nói: Ráng chịu chút đi con, cái này giúp cho bay không có bị mấy cái dòng nó phá. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì cũng không có sợ bay bị bắt hộ. Hiểu được việc làm của ông Chính, Tí chỉ còn biết cố gắng mà chịu đựng cái mùi mà chính mình vừa mới thải ra. Vì hiện tại lúc này, giữ được cái mạng mà đi về nhà là quan trọng nhất. Ông Chính nói tiếp: Nhớ kỹ nghe con, nghe cái gì cũng không được trả lời, thấy cái gì cũng không có được bỏ chạy. Đi sát theo ông nghe chưa? Không nghe là cả tao với mày không có sống nổi mà về nhà đâu. Rồi ông đưa hai bàn tay ngửa ra trước mặt của Tí, hai ngón cái méo sát vào trong lòng bàn tay, bốn ngón còn lại đè lên rồi nắm chặt lại, ra hiệu Tí làm theo. Tuy không biết làm như vậy có công dụng gì, nhưng anh cũng răm rắp mà làm, vì anh tin tưởng vào ông lão ở trước mặt. Lúc bình thường ông đã đối xử tốt với mọi người, khi lâm vào tình trạng nguy hiểm như hiện tại, ông cũng không hề có chút ý định bỏ rơi anh. Đáng lẽ ra giờ này ông đang ở nhà với ấm trà và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, nếu không vì quan tâm đến mình mà bị cuốn vào cái hiện trạng như bây giờ. Tuy nỗi sợ hãi vẫn còn chiếm cứ trong tâm trí anh, nhưng nhìn vào cái ánh mắt hiền lành pha lẫn căng thẳng và lo lắng của ông, khiến cho đôi mắt của anh trở nên cay xòe và ương ước. Anh tự dặn mình phải cố hết sức bình tĩnh để có thể vượt qua cái đoạn đường tăm tối trước mặt. Anh không thể quá nhút nhát mà xảy ra chuyện làm phụ tấm lòng của ông cụ đáng kính, giúp bản thân mình vượt qua nguy hiểm từ cái thế giới vô hình, cũng như không làm liên lụy đến người mà anh luôn tôn quý. Nghĩ vậy cho nên đã phần nào xua đi cái nỗi sợ hãi trong lòng. Anh nắm chặt tay y như ông Chính vừa dạy, rồi hai người lại tiếp tục dìu dắt nhau mà mò mẫm trong con đường tăm tối, không biết rằng còn thứ gì đó đang chờ đợi họ phía trước nữa hay không. Nhưng họ phải tiếp tục bước, vì sau cái con đường này là một mái nhà ấm cúng, một cuộc sống bình dị đang chờ đón họ. Đoạn đường này thông thường dù là ban đêm thì cũng chỉ mất khoảng 20 phút là có thể tiến ra con đường chính, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại trở nên dài đến như vậy. Hai đôi bàn chân đang từ từ dừng lại, bởi trước mặt họ xa xa đã hiện ra bóng cây đa cổ thụ, cái nơi mà người đàn bà treo cổ tự vẫn gần 2 năm về trước. Từ đó cho đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu hiện tượng ma mị xảy ra, khiến cho nó trở thành một nơi như cấm địa, không một ai dám đi qua vào ban đêm. Mà giờ đây họ lại đặt chân tới và bắt buộc phải đi ngang qua đó. Ông Chính nhìn sang Tí một lần nữa nghiêm giọng nhắc nhở: Qua khỏi cái chỗ này là chỉ còn một đoạn ngắn chừng khoảng 100 thước là tới cái đường cái rồi. Ráng lên nghe Tí, có thấy cái gì cũng phải theo sát ông, không có được la hét hay bỏ chạy nghe con. Dạ con biết rồi, ông Chính yên tâm. Anh trả lời với một giọng điệu quả quyết. Ông Chính cũng gật đầu vừa ý. Những sự việc xảy ra gần 2 năm nay ở nhiều nơi hoang vắng trong cái làng này, ông Chính e ngại nhất là chỗ cái nghĩa địa của làng và cây cổ thụ mà ông sắp sửa phải bước qua. ông biết sẽ khó mà yên lành đi qua đó. Cái cây đa rất lớn, phải đến 4-5 vòng tay người lớn, tán lá tùm cao vút, mang lại cảm giác âm u và lạnh lẽo. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép mình được lựa chọn. Sợ thì ông cũng có sợ, nhưng không phải ông sợ cho bản thân ông, sợ cái nguy hiểm vô hình sẽ bất chợt xảy đến với mình khi đi qua đó. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, sóng gió trắc trở gì mà ông chưa từng trải qua. Huống hồ ở cái thời tuổi trung niên, ông cũng đã từng chứng kiến một sự việc động trời có liên quan đến thế giới vô hình ma mị, mà cho đến tận bây giờ, từng tình tiết nguồn cơn của sự việc ông cũng không hề quên, dù chỉ là một tấc một ly. Cái hoàn cảnh hiện tại làm cho bao nhiêu ký ức lại ùa về, nhưng không được bao lâu. Cắt ngang dòng hồi ức của ông là một tiếng cười kinh dị. Âm thanh phát ra từ trên những tán cây tùm của cây đa. Càng ngày, cái tiếng cười đó lại càng trở nên man dại và khủng khiếp, khiến cho ngay cả ông chính cũng lạnh người sởn hết cả gai ốc. Tí cũng mặt mày tái mét đứng sát vào ông. Gió không biết từ đâu lại thổi đến dù dù, mang theo cái hơi lạnh thấu da cắt thịt, len lỏi vào tận tâm trí của hai con người đang đứng đó. Ông chính cởi cái khuy áo bà ba trên cổ, gỡ ra một sợi dây nâu màu đỏ, có cuộn một miếng vải gói cái gì đó ở bên trong, được may lại cẩn thận như hình tam giác. Vừa nhìn vào đã biết đó là một sợi dây chuyền bùa. Ông đeo vội lên cổ Tí và dặn: nhớ kỹ lời ông, không được ngó nghiêng qua lại, cứ nhìn và đi thẳng về phía trước nghe chưa. Bất cứ thứ gì mà có bất ngờ xuất hiện cũng đừng có quan tâm tới. Tí định mở miệng nói cái gì, nhưng ông chính đưa tay ngăn lại, rồi nắm lấy tay anh, không nhanh cũng không chậm, từng bước mà đi tới. Khi ông chính và Tí đặt bước chân đến giữa gốc cây đa, thì bất thình lình một bóng người đổ ập xuống ngay phía bên hông phải của hai người, chỉ cách khoảng một sải tay. Tí điếng người hốt hoảng, ông chính cũng thấy được cảnh đó. Ông cố dùng hết sức bấu chặt thêm vào tay anh, mồ hôi lạnh hiện đẫm trên khuôn mặt của hai người. Tí nín thở bấm chặt môi đến ứa máu, tay cũng bấu chặt lấy tay ông chính. Không tự chủ được, anh đưa mắt liếc nhìn cái bóng người bên phải vừa rơi xuống. Thì trời ơi, một người đàn bà đang treo lơ lửng trên cây đa, chân chỉ cách mặt đất chừng nửa thước, đưa khuôn mặt xanh lét với hai dòng máu chảy ra từ mí mắt mà nhìn thẳng vào hai người. Đầu đó lại vang lên một tiếng cười khanh khách ban nãy. Tí lúc này chân dường như không còn sức mà đi nữa. Nếu không có ông chính ở đây, không chừng anh đã té lăn ra mà chết ngất. Đừng có nhanh ra khỏi chỗ này. Lời nói như hồi cảnh tỉnh nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong đầu mình. Tí cố hết sức can đảm còn sót lại, nhắm chặt đôi mắt, tay bấu chặt ông chính mà bước theo. Vừa qua khỏi cây đa không quá 10 thước, cái bóng người đàn bà treo cổ một lần nữa bất ngờ xuất hiện trước mặt, đứng cản lối đi của hai người. Vẫn cái bộ dạng kinh khủng và khuôn mặt xanh xao không cảm xúc đó, nhưng lúc này đôi mắt nhìn hai người nó đã trở nên đỏ ngầu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy họ. Đối diện cảnh tượng hãi hùng trước mặt, ông Chính cũng đang chùn bước chân, chưa biết phải làm sao. Ông bất ngờ đứng lại, khiến Tí cũng giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy sự việc, anh chưa kịp phản ứng gì thì một làn gió táp thẳng vào khuôn mặt của cái dông, đưa mái tóc rối bù của nó phất hẳn về phía sau. Miệng nó rít lên một tiếng, giơ thẳng hai cánh tay với cái tư thế như muốn bóp cổ người khác. Đôi chân nó không dị động, nhưng thân hình lại lướt thẳng về phía hai người. Khoảng cách giữa nó và ông Chính chỉ còn tầm mười mấy bước chân. Hành động bất ngờ của nó diễn ra thật nhanh, khiến ông không kịp nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Theo phản xạ, ông đưa tay ra che mặt, miệng ông hô lớn: Tí, chạy nhanh đi con. Tí đang đứng ở phía sau, không biết anh có nghe thấy lời cảnh báo của ông Chính hay không. Nhưng khi lời ông Chính vừa dứt, anh cũng đã đứng thẳng người, nhảy tới trấn ngay trước mặt ông. Miệng anh cũng lập tức hô lớn: Ông Chính chạy đi, mặc kệ con. Tí. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra trong tích tắc. Cái dòng lúc này đã tiến sát tới. Khi đôi tay của nó sắp chạm vào trên cổ Tí, thì bất ngờ một luồng sáng từ trong người anh bắn ra, hất văng cái dòng ra xa. Thân hình của nó cũng như một mũi tên văng ngược trở lại phía sau, kèm theo đó là một tiếng thét đau đớn rồi biến mất ngay trong cái màn đêm tối. Hai người chưa hiểu được chuyện gì, cứ đứng thẫn người ra đó. Sau một lúc định thần, ông Chính lấy lại được bình tĩnh, kéo tay Tí, cố hết sức chạy thật nhanh, để lại phía sau một bóng trắng đứng dưới gốc cây đa mà nhìn vào bóng lưng hai người với vẻ vô cùng tức giận mà liên tục gầm gừ. Hai con người, một già một trẻ, trong cái màn đêm tĩnh mịch của làng quê nghèo, vừa trải qua một sự việc kinh hoàng và cũng như vừa nhặt lại được cái mạng từ cửa địa ngục, đến cả họ cũng không ngờ được. Một ông già từng trải qua hơn 80 năm cuộc đời, không tiếc đưa bản thân mình vào cái vòng nguy hiểm mà cố hết sức bảo vệ một cậu thanh niên, mà giữa họ không có một tình thương cật ruột, chỉ đơn giản là cái tình làng nghĩa xóm. Người thanh niên bình thường nhút nhát là vậy, mỗi sự việc hiện tượng liên quan đến thế giới vô hình này đều làm cho cậu ta luôn khiếp hồn bạt vía. Cả khi chỉ nghĩ đến thôi cũng đã điếng hồn mà sợ hãi. Nhưng cho đến khi đối diện với nó, sự sống và cái chết chỉ gần trong gang tấc, cậu ta lại không hề do dự mà nhảy ra đứng trấn trước mặt của ông già, đánh bại chính nỗi sợ hãi trong bản thân mình mà bảo vệ cái người mà anh luôn kính trọng, cũng như ông đã từng làm như vậy với anh. Biết chừng giữa hai người cũng không hiểu rõ đó là thứ tình cảm gì, nhưng có thể đơn giản nó chỉ là sáu chữ: nhân đối nhân, nghĩa đối nghĩa. Cố hết sức bình sinh, bán sống bán chết mà chạy, cuối cùng hai người cũng đã ra được con đường chính. Chạy thêm một đoạn nữa thì cái nhà lá cũ kỹ nhưng rộng rãi của ông Chính cũng đã hiện ra không xa trước mặt. Chạy gần tới thì đã thấy vợ chồng chú Lâm, người con duy nhất của ông Chính, đang đứng trước sân với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy bóng cha mình đang dắt tay một người nào đó chạy về, chưa biết là ai, hai vợ chồng mừng rỡ chạy ra đón. Trời đất ơi, Tía về rồi hả Tía, có chuyện gì vậy? Ông Chính với cái giọng thở không ra hơi mà trả lời: Vào nhanh trong nhà, từ từ rồi đói. Khi đã ổn định hết trong nhà, Tí đang nằm trên bộ gián đặt bên phải của nhà mà thở hổn hển, vẻ mặt vẫn còn tái xanh, không còn một giọt máu, mồ hôi ướt đầy người. Trên trán đắp một cái khăn thấm nước nóng mà dì hai mới vừa đưa cho. Anh đang cố điều hòa lại hơi thở, cảm nhận cái sự việc kinh khủng vừa mới xảy ra. Ông Chính cũng không tốt hơn là mấy, nhưng có thể do ông đã từng trải qua nhiều nên trên vẻ mặt lúc này đã phần nào hòa hoãn trở lại, mặc dù vẫn còn đang rất mệt. Ông ngồi dựa lưng vào vách, chú Lâm đang đứng bên cạnh, một tay xoa bóp lên người ông, một tay lấy khăn nóng lau lau mồ hôi trên mặt. Một lát sau thì dì hai đem lên hai ly nước chanh nóng, mỗi người uống một ly. Được gần nửa tiếng thì họ cũng đã dần khỏe lại. Ông Chính bước tới ngồi vào ghế, để tay lên cái bàn cây đặt bên trái của nhà, rồi từ từ kể lại đầu đuôi sự việc vừa mới trải qua. Hai vợ chồng chú Lâm cũng đã ngồi vào bàn, chăm chú lắng nghe hết sự việc, cũng toát mồ hôi lạnh. Tí lúc này cũng bước ra, với bộ đồ của chú Lâm trên người, vẻ mặt cũng đã bớt đi phần nào nỗi sợ. Anh cũng tiến tới rót 4 ly trà nóng, chia cho mỗi người, rồi ngồi xuống ghế. Ông Chính hớp một ngụm trà, rồi hỏi: Bày thấy sao rồi, khỏe chưa Tí? Dạ con đỡ rồi ông Chính. Thiệt bữa nay mà không có ông á, chắc... Có cái gì đâu con, lần này coi như còn may mắn á. Chắc do ông bà phò hộ, mà sau này làm cái gì nhớ tranh thủ về nghe con. Dạ, một lần là con tởn tới già hả ông Chính ơi. Thấy mọi người đã lấy lại được tinh thần, chú Lâm mới lên tiếng nói: Dạ, hồi tối con mới ra sao cho heo ăn, vợ con thì đang cho thằng Nam ngủ trong buồng. Lúc con đi vô thì không có thấy tía nữa. Đợi một hồi thấy khuya rồi mà tía chưa có về, vợ chồng con lo quá trời, cứ thấy trong bụng nó thấp thỏm sao đó. Vừa tính đốt đuốc đi tìm thì mai sau thấy tía với thằng Tí chạy về, cũng hên là không có xảy ra cái chuyện gì. Lúc đó tao định đi kêu cái thằng Tí nè, ai ngờ đi một phát ra tới kinh luôn, cho nên không có kịp báo cho tụi bay biết. Qua một hồi nói chuyện, Tí lên tiếng hỏi: Ủa mà ông Chính ơi, hồi nãy ông kêu con nắm cái ngón cái để vô trong lòng bàn tay với vuốt nước tiểu lên mặt, mấy cái đó có tác dụng gì vậy ông Chính? Mấy cái đó là tao nghe ông bà xưa chỉ lại thôi. Thông thường mà mình đi tới một cái chỗ nào đó, nó giống như hồi nãy vậy đó, đương không mà nghe tiếng khóc hay là tiếng kêu, mà quay lại thì không có thấy ai, thì mình nắm chặt cái ngón cái nó vào trong lòng bàn tay, mấy cái ngón khác thì úp chèn lên trên, giống y như là cái nắm đấm vậy đó. Sau đó thì phải ráng bình tĩnh từ từ mà đi, đừng có hốt hoảng mà bỏ chạy. Mình làm như vậy để tránh cho ma nó che mắt mình, mà dẫn mình tới một cái nơi nào đó, hay như là cái lúc hồi nãy mày đi hoài mà cứ trở lại chỗ đó đó, cái đó là bị ma dắt. Ông bà xưa mình hay có câu là ma đưa lối rồi quỷ dẫn được đó con. Ngưng lại một lúc thì ông Chính nói tiếp: Còn ở cái nước tiểu, nó là thứ ô uế mà ma quỷ nó rất là kiêng kỵ, nhất là của mấy cái thằng đồng tử như mày đó. Cũng tương tự như cái trường hợp hồi nãy, đi vào cái nơi vắng vẻ mà gặp cái tình huống ma quỷ như vậy đó, nếu mà sợ quá thì hồn phách nó sẽ không còn ổn định. Nếu gặp phải trường hợp mà cái vong nó hạp mạng, hạp số, không chừng ngờ nó bắt hồn mình đi luôn chứ không có chơi đâu. Còn nhẹ thì nó nhập theo mà ám. Cái nước tiểu đó nó có công dụng là làm cho mấy cái vong nó e ngại mà tránh xa, không có tiếp cận mình được. À vậy đó hả ông Chính? Vậy là hồi nãy cái lúc mà cái con ma đó nó tính bóp cổ con á, là nó tới gần cho nên nó bị văng ra đó hả ông Chính? Cái này tao nghĩ không hoàn toàn là như vậy, vì mấy cái cách đó nó chỉ để đối phó mấy cái vong ma bình thường thôi. Chúng hiện lên để trêu ghẹo hay là hạp tuổi thì mới bắt được. Còn cái vong ở chỗ cây đa đó thì tao chắc là nó thành quỷ rồi. mấy cái cách đó nó không có tác dụng gì lớn với nó đâu. Ủa, vậy sao hồi nãy nó bị chăng ra vậy ông Chính? Tao cũng không có rõ nữa. Chứ tao nghĩ có lẽ là nhờ cái lá bùa mà tao đưa bay đeo trên cổ đó. Đó là cái thứ mà một người bạn thời trẻ đã tặng cho tao. Thằng Lâm nó cũng có một cái, mà nó đưa cho con nó đeo rồi. Nhắc tới lá bùa, bỗng trong mắt ông Chính hiện lên một nỗi suy tư sâu lắng. Nhưng ông cũng xua nó đi ngay sau đó, rồi quay sang vợ chồng chú Lâm nói: Thôi cô dọn cơm ra ăn đi bay, chứ chắc chưa có ai ăn uống gì đâu phải không? Mà thằng Tý, mày ở lại ăn cơm với tao, rồi ngủ ở đây đi rồi sáng rồi về. Nhà mày thì nó cũng gần, nhưng mà giờ về đó lại có mình ên, không có tốt đâu. Dạ, dạ con cảm ơn ông Chính. Thôi để con vô con phụ. Cô đi dọn phụ chú Thím đi con. Sau bữa cơm, Tí văn mùng trên bộ dáng, rồi chui ngay vào đó vì đã quá mệt mỏi. Nằm một lúc thì tiếng ngáy ngủ vang lên phì phì. Ông Chính và chú Lâm có thói quen uống trà sau bữa ăn, vì hai vợ chú thì vào buồn ngủ với thằng Nam. Suốt hai năm nay á, làng mình nó liên tục bị ma quỷ ám ảnh. Gần đây thì mọi việc nó càng trở nên hung hiểm hơn. Cứ tiếp tục mà như vậy á, bà con sớm mình sao mà yên ổn được. Tía thấy sao tía? Bây giờ nói cũng đúng. Tao sống ở đây gần một đời người rồi. Ngoài cái lần hơn 30 năm trước, thì bây giờ cái xóm mình nó lại phải đối diện với cái thế giới tâm linh thêm một lần nữa. Không biết rồi có được may mắn như lần trước hay không. Sau tiếng thở dài ngán ngẩm, trong cái ánh mắt trầm đục của ông lại hiện lên một nỗi niềm như vọng về từ quá khứ. Nó mang một hình ảnh đau thương pha lẫn chút sợ hãi, cùng với sự lo lắng bất an hiện rõ trên từng nếp nhăn khuôn mặt. Đối với cái sự việc hiện tại xảy ra trong làng, hớp một ngụm trà, ông chép miệng như cố tìm kiếm cái vị ngọt sau cái hương vị chan chát của nó. Nhưng hình như nó đã biến đi đâu mất. Có lẽ nó cũng giống như cái thực tại của xóm này, những thứ bình dị ngọt ngào, tiếng ồn ào của những anh văn câu đêm soi ếch, tiếng cười đùa bên bếp lửa nhỏ, ngồi chụm đầu với nhau kể chuyện những đêm khuya. Sau buổi văn lưới cắm câu, nó đã không còn nữa, mà thay vào đó là những thứ âm thanh lạnh lẽo, tiếng rã rít như than vãn của những loại côn trùng, tiếng chó tru giữa đêm làm cho những đứa trẻ phải giật mình khóc thét, tiếng nô đùa rộn rã được thay bằng tiếng gió thét gào lạnh lẽo, như xa, như gần, vọng về từ lòng đất lạnh, được phủ lên bằng cái màn đêm u ám, khiến cho cái ngôi làng đã cô liêu càng thêm tĩnh mịch. Ông Chính đặt ly trà xuống, nhìn chú Lâm hỏi: Hồi chiều tao nghe nói ở đầu làng có cái vụ gì mà nhốn nháo hết cả lên, mày có biết là cái chuyện gì không Lâm? Dạ là cái chuyện của nhà thằng Tư đó tía. Phải cái thằng Tư Nhân bắt rắn không? Dạ đúng rồi đó tía, nó cũng có mấy lần tới nhà mình rồi đó. Hồi tuần trước con nó lên cơn sốt, vợ chồng nó ẵm thằng nhỏ qua đây nhờ tía hút thuốc đó, tía nhớ không? Nhớ chứ. Tao còn nhớ con nó tên Thư. Con nhỏ mới có 10 tuổi rồi mà dễ thương hết sức à, lại lanh lẹ hoạt bát nữa. Mà chuyện sao bay kể tao nghe coi, bộ nó lên sốt nữa hả? Dạ không phải tía, lúc đó con có chạy qua đó thì thằng Tư Nhân nó cũng khỏe lại rồi. Bà con sớm lại hỏi thì lúc đó nó mới kể lại như vậy nè. Tầm hơn 10 giờ trưa, Tư Nhân tay cầm một cái xẻng nhỏ, một khúc cây dài khoảng nửa thước, chỉ nho nhỏ như ngón tay trỏ, một đầu trơn chuốt, đầu còn lại thì chìa ra làm hai nhánh ngắn, tựa như một cái ná bắn chim, được anh Tư tạm gọi là cây nịch và cái rộng bằng tre, dùng để đựng những thành phẩm mà anh bắt được. Ở trong đó có hai con rắn trung không lớn lắm, chỉ độ khoảng ngón tay cái người lớn. Bắt rắn, đó là nghề chính của anh. Từ nhỏ nhờ vào sự gan dạ vốn có, 14-15 tuổi thì anh chưa từng chịu thua bất cứ một loại rắn nào. Những loại không có nọc độc thì anh trực tiếp dùng tay để bắt, còn nếu là rắn độc thì anh dùng cây nịch kẹp chặt đầu của nó xuống đất rồi từ từ bắt lên. Nếu chỉ có vậy cũng chưa nói hết được cái tài nghệ bắt rắn của Tư Nhân. Anh còn có thể nhìn được dấu của rắn đi, lần theo mà tìm hang ổ của nó trú ẩn. Ngoài kinh nghiệm gần suốt 20 năm, anh cũng hiểu biết rất nhiều về những đặc tính của các loại rắn. Hễ cứ thấy anh cầm cuội đào bới ở một lùm cây hay một hang hốc nào đó là y như rằng một lát sau đã có ít nhất một hai con rắn bỏ vào giỏ rồi đem lên chợ bán đổi lấy gạo. Tư Nhân có nước da cháy nắng, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, đúng điệu thanh niên miền quê với cái giọng nói thật thà chất phác. Ở cái tuổi 30, anh đã có vợ và một đứa con gái 10 tuổi tên là Thư. Lúc trước anh thường hay đi bắt rắn soi ếch, giăng câu đánh lưới vào ban đêm để kiếm thêm miếng ăn, cải thiện phần nào nỗi cơ cực trong cái thời buổi khó khăn. Nhưng 2 năm đổ lại đây, nhiều biến cố ma mị xảy ra trong làng, khiến anh cũng không dám làm việc vào ban đêm. Anh gom hết sức lực tuôn chảy vào ban ngày bằng cái nghề bắt rắn. Nhìn vào cái giỏ với hai con rắn nhỏ, anh thì thầm một mình: ơi, có nhiều đây thì bán được nhiều đâu. Con Thư nó đang bệnh, phải ráng kiếm thêm nữa, bán lấy tiền và mua thuốc. Chứ không lẽ nhờ ông Chính hoài cũng ngại quá. Nghĩ đến đó, anh sốt sắng lần mò từng bụi cây hốc đá, chứ niềm hy vọng bắt thêm được đôi ba con rắn để có tiền mà mua thuốc cho con. Nhưng trời không chịu lòng người, sau cả tiếng lần mò, anh vẫn chưa bắt thêm được một con nào cả. Mây đen lúc này đã kéo từng đợt trên bầu trời, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống. Anh thở dài từng tiếng buồn bã: ơi trời ơi, mưa rồi. Mấy bữa nay nắng nóng như lửa, bây giờ lại sắp chuyển mưa, kêu này làm ăn được gì nữa đây trời. Ngước mặt lên nhìn xung quanh một lượt, những chỗ gần đó thì đã bị anh lật tung lên từ mấy ngày trước, nên chắc cũng chẳng còn con nào. Xa xa, trong tầm mắt là khu nghĩa địa của xóm, một nơi mà cả xóm ai nghe nói tới cũng phải sợ hãi, vì người ta nói nó thường xuyên xuất hiện những cảnh tượng ma mị, đêm đêm thấp thoáng những vong hồn than khóc, âm thanh vô cùng thê lương và thảm thiết. Nỗi sợ hãi khiến cho ngay cả ban ngày cũng không ai đủ gan dạ mà ra đó một mình. Anh nghĩ bụng: mấy cái chỗ gần đây thì bắt hết rồi, giờ mà có ráng kiếm chắc cũng không có. Trời ơi, giờ nó sắp mưa nữa, mà đi về thì tiền đâu than thuốc cho con Thư. Ai ra đại đó coi có gặp mai không. Ban ngày mà, chắc là còn không có gì đâu. Với cái bổn tính gan dạ, nghĩ sao thì làm vậy, cộng với nỗi lo toan cho bệnh tình của con mình, Tư Nhân không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng đi về phía nghĩa địa của xóm. Nhưng cũng chưa dám bước vào bên trong những ngôi mộ, anh chỉ giáo giác nhìn xung quanh mà tìm kiếm. Một lát sau, đôi mắt anh hiện rõ lên nỗi vui mừng, vì anh vừa trông thấy một con rắn ráo rất to, một loại rắn không có nọc độc. Đuôi nó có màu ô liu và màu sẫm ở hai bên hông. Mắt nó rất lớn, cái lớp vải màu nâu nhạt bóng loáng trải dài khắp cơ thể nó, đang nằm giấc dưỡng trên một nhánh cây liễu già, nằm cách một ngôi mộ bên trong chừng khoảng 3 thước, đang ngóc đầu quan sát như chờ đợi con mồi, chỉ cách chỗ anh đứng hơn 10 bước chân. Cha cha, con rắn ráo lớn quá ta, chắc cũng hơn ký à nha. Cái loại này mà ngâm rượu làm thuốc trị bệnh bá cháy luôn, đem lên chợ bán chắc cũng được một mớ. Vậy là có tiền mua thuốc cho con Thương nhà mình rồi. Nỗi vui mừng khiến anh như quên đi hết mọi việc xung quanh. Anh tiến từng bước vào bên trong nghĩa địa, thật cẩn thận, cố không phát ra tiếng động, mà bước sát lại phía cây liễu, nơi con rắn đang trú ngụ. Vì cây liễu tuy thân rất to, nhưng cũng không cao lắm, mà con rắn lại nằm trên một cái nhánh, cách mặt đất chỉ chừng khoảng 2 thước. Với chiều cao khoảng 1 thước 7 của anh Tư Nhân và kinh nghiệm bắt rắn điêu luyện của mình, anh tự tin nếu tiến lại được gần mà con rắn không phát hiện, thì chỉ cần một cú nhảy người là anh sẽ bắt được nó. Lúc mà chỉ còn cách vài bước nữa, thì hình như con rắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó quay phắt đầu người lại, nhìn về phía anh, sợ nó sẽ bò lên cao, chui vào những tán lá tùm thì sẽ càng thêm khó bắt. Tư Nhân phóng giọt tới, nhảy phất lên, đưa tay để chụp lấy nó. Con rắn nhanh như chớp nhảy sang nhánh cây bên cạnh, tránh khỏi tay anh trong gang tấc. Nhưng do trọng lượng lớn lại thêm trơn tuột, nó rớt thẳng xuống đất ngay sau đó, cách nơi đứng của hai nhân chừng khoảng 2 bước chân. Anh vội quay người lại định chụp tiếp, con rắn khôn ngoan lủi thẳng vào một ụ cỏ hoang ở gần gốc cây. Tư Nhân cũng không chịu thua, anh nhanh chóng lao tới, bươi nhanh cái bụi cỏ, phát hiện ra một cái hang. Con rắn đã chui toạt vào trong đó. Anh hối tiếc đập tay xuống đất một cái, rồi quan sát xung quanh, tìm kiếm hang phụ, sợ nó sẽ thoát ra từ đó. Sau khi đã chắc chắn cái hang không tẻ ra hướng khác, anh quay lại lấy xẻng và cái nịch mà lúc ban nãy đã bỏ tạm xuống dưới đất để nhảy lên chụp rắn. Ngồi trước miệng hang, lúc này anh mới quan sát thật kỹ, thấy cái hang nằm cách cây liễu chừng 3 bước, cũng cùng khoảng cách với một ngôi mộ nằm gần đó nhất. May mắn là hướng đi của cái hang không hướng về phía cây liễu, nếu mà ăn vào đó thì khó mà bắt được, chỉ trừ khi phải bứng cả cây liễu lên. Thêm một may mắn nữa là cái hang không hướng về ngôi mộ kia, vì nếu phải mạo phạm đến nơi an nghỉ của người dưới mộ, thật sự Tư Nhân sẽ không bao giờ muốn. Anh hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng thầm khấn: Dạ con xin với ông bà, chư vị khuất mặt khuất mại nơi đây. Con nghèo khổ không tiền thuốc thang cho con nhỏ ở nhà, chư vị cho phép con đào bắt con rắn, kiếm chút tiền mà trang trải. Đội ơn chư vị, con hứa nếu mà cái hang có dẫn đến phần mộ của chư vị, con sẽ từ bỏ ngay không đào nữa. Xin chư vị bỏ qua cho con. Cút! Nhân giật bắn người, té ngược về phía sau. Tuy không xác định là cái tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng bên tai đã nghe thật rõ ràng. Mây đen lúc này đã chằng chịt trên bầu trời, gió thổi mạnh lên những tán cây cỏ, khua lên xào xạc. Vài hộp mưa li ti đã rời rạc rơi xuống, làm cho cái nghĩa địa quang lạnh nhấp nhô hơn mấy chục ngôi mộ càng trở nên lạnh lẽo và u uất, khiến cho người gan dạ như anh sau khi nghe cái âm thanh vừa rồi cũng đã trở nên hoảng sợ. Cố trấn tĩnh rằng mình đã nghe nhầm và nghĩ tới chuyện đứa con còn đang sốt lạnh, Tư Nhân cắn chặt răng, miệng anh lầm thầm: Xin chư vị thương tình gia đình con khổ sở, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có âm thanh nào như lúc nãy, chỉ còn tiếng gió vù vù của tiết trời. Anh cố trấn tĩnh lại, đưa tay đào từng xẻng đầu tiên xuống cái hang, rồi liên tục đào thật nhanh, mong sao có thể nhanh chóng bắt được con rắn rồi trở về nhà. Hì hục được khoảng 5 phút thì phập một tiếng, cái xẻng sắn xuống một cái bọng trong hang. Anh mừng rỡ vì theo kinh nghiệm của chính mình, khi đã đào tới được cái bọng, đồng nghĩa với việc con rắn đang nằm ngay phía sau đó, độ chừng không quá nửa thước nữa có thể bắt được nó. Nếu may mắn hơn có thể có thêm vài con nữa. Anh vui mừng quên đi cái nỗi sợ hãi lúc nãy, đưa tay sắn thêm mấy xẻng nữa vào cái bọng để tìm cái hang phía sau nó. Mày muốn chết? Tiếng nói kinh dị phát ra ngay phía sau lưng nhân. Anh điếng người quay phắt người lại. Thì trời ơi, thứ mà anh thấy được là một cái bóng mờ mờ treo lơ lửng trên thân cây liễu. Chỉ rõ nhất là cái đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào anh. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến cho anh hét lên thật to, bán sống bán chết chạy thẳng ra ngoài, mong sao nhanh chóng thoát khỏi cái nơi hải hùng này. Để lại đó, cái đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn nhìn theo anh. Không biết chạy được bao lâu, cho đến khi về tới được nhà, anh đổ gục trước sân, miệng chảy đầy bọt mép. Chị Thảo, vợ anh, từ trong nhà đi ra vừa thấy cũng hoảng hồn hoảng vía, vội la toán lên giúp đỡ. Bên cạnh có thêm mấy người hàng xóm chạy qua khiêng anh vô nhà, rồi nắng tay bóp chân một hồi lâu sau anh mới tỉnh dậy, nhưng vẫn luôn miệng kêu than: Ma, cứu tôi với, có ma. Uống một tách trà, chú Lâm nói tiếp: Lúc đó tầm khoảng 1 giờ, nghe bà con nói là cho nó uống nước tiểu con nít, rồi lấy nước tiểu rải xung quanh nhà nữa. Tới đâu 3 giờ thì nó tỉnh lại. Lúc đó con cũng hay tin cho nên mới chạy qua coi sao. Ngồi một hồi thì nó mới có sức mà kể lại mọi chuyện đó tía. Ông Chính trầm tư một hồi rồi nói: Kể thật, sao mà đi ra đó bắt rắn? Ơi mà cũng không có trách nó được, tại nó muốn kiếm tiền mua thuốc cho con nó mà. Cũng hên là mạng nó lớn, chứ nếu không thì... Đúng rồi đó tía, con nghe nó kể xong chạy về lấy mấy thang thuốc cho nó, rồi cho con nó nữa, dặn vợ nó sắc cho nó uống. Thấy nó cũng khỏe rồi cho nên con mới về đó chứ. Bây làm vậy được rồi, sớm gì cả mà. Giúp được người ta cái gì thì giúp. Thôi giờ để sáng mai tao qua tao thăm nó. Giờ đi ngủ đi bay, cũng gần 11 giờ đêm rồi, tao đuối quá. Dạ, vậy tí vô mùng ngủ với thằng tí đi tía. Bây giờ cũng đi ngủ sớm đi nghe. Dạ con biết rồi. Cũng cùng lúc này, tại nhà của hai Bành, căn nhà nhỏ chìm trong màn đêm, chỉ có cái ánh đèn dầu yếu ớt trên bàn thờ soi một chút ánh sáng mờ mờ bên trong nhà. Tiếng ngáy đều đều của hai Bành trên chiếc võng nhỏ bắt ngang qua cột nhà đang gian gian nhẹ nhẹ, hòa theo những tiếng ếch nhái côn trùng ở bên ngoài. Hai Bành đang ngủ rất sâu, có lẽ đã quá mệt mỏi do phải lo lắng cho vợ. Anh nằm trên võng với lớp mền cũ kỹ trên người, mà đâu hay biết ở bên phía đối diện, trên chiếc võng tre trong mùng, vợ anh đã ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng ra ngoài qua cái ô cửa sổ bằng lá. Và ở bên ngoài, trong cái bóng đêm mù mịt, cạnh hàng cây gòn cách đó không xa, có một bóng người cũng đang nhìn về phía chị Liên, vợ anh Bành. Quý thính giả vừa theo dõi xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hàng Bảo. Hãy nhấn like và bình luận ý kiến của các bạn về tập 1 của bộ truyện này nhé. Và hãy donate để ủng hộ kinh phí cho sớm truyện ma các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.